Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ngươi ở nói giỡn đi. Tuy là nói như vậy, Bạch Thúy lại nhịn không được lui về phía sau hai bước. Phương Nghiêu, ngươi như thế nào cũng cùng người xem cùng nhau làm ta sợ. Phương Nghiêu trên mặt mang theo dữ tợn cười, bàn tay quay cuồng, đem điện thoại màn hình xoay lại đây. Nhìn đến đen nhánh một mảnh màn hình, Bạch Thúy chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Phương Nghiêu hắn, cũng không biết nói khi nào đem phát sóng trực tiếp đóng. Nếu hắn sớm liền đem phát sóng trực tiếp đóng, kia nàng vừa rồi nghe được làn đạn là cái gì? Bạch Thúy nhìn lướt qua di động của nàng màn hình. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp ở vào cắt đứt quan hệ trạng thái. Chính là, lệnh nàng sợ hãi chính là, tuy rằng phát sóng trực tiếp đã chặt đứt, phòng phát sóng trực tiếp vẫn cứ thổi qua rậm rạp làn đạn. Làn đạn nối thành một mảnh, chúng nó tất cả đều là màu đỏ. Mỗi một cái đều ám chỉ Phương Nghiêu là quỷ. Bạch Thúy hai cái đùi bắt đầu không biết cố gắng run run. Nàng không tự chủ được sau này lùi lại, nhưng nàng mỗi lui một bước, Phương Nghiêu liền tới gần một bước, thực mau. Nàng đã bị đổ tới rồi trên tường, trốn không thể trốn, Bạch Thúy rốt cuộc nhớ tới còn có hai gã du khách đứng ở nông trại bên ngoài. Đang ở chờ nàng, Bạch Thúy trong mắt hiện lên một tia hy vọng, nhưng này hy vọng thực mau liền tan biến. Nàng nhìn đến trong viện trong giếng, bò ra tới một cái huyết nhục mơ hồ lệ quỷ. Lệ quỷ vừa xuất hiện, Phương Nghiêu tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau bắt đầu phát bẹp. Ngắn ngủn một giây đồng hồ, Phương Nghiêu cường tráng thân mình liền sụp đổ xuống dưới, chỉ còn hơi mỏng một trương da. Này trương da không có đôi mắt, không có cái mũi, chỉ có mấy cái màu da da người lỗ thủng, đang ở siêu siêu vẹo vẹo mà xem nàng. Bạch Thúy trơ mắt mà nhìn Phương Nghiêu biến thành da người. Lúc này, một trận gió thổi qua, da người bị thổi lên, lập tức thổi tới rồi nàng trên mặt. Này trương da người giống như có sinh mệnh giống nhau, đem Bạch Thúy mặt gắt gao bao lấy, chỉ còn lại có một đôi mắt còn bại lộ ở trong không khí. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy, ngô ngô ngô, cứu, Bạch Thúy từ cổ họng bài trừ mũi lớn nhỏ thanh âm. Hai tay đang liều mạng xé rách trên mặt da người, lại như thế nào cũng xả không xuống dưới, thực mau, da người chậm rãi kéo trương. Đem nàng một đôi tay cùng chân đều cấp bao lấy, giống như một trương màng giữ tươi, đem Bạch Thúy nửa cái thân thể đều cấp cắt gao bộ lên. Da người bọc chặt muốn chết, miệng cùng cái mũi đều bị lấp kín, Bạch Thúy chỉ có thể ở lớn lao sợ hãi chung, thể hội chậm rãi hít thở không thông mà chết cảm giác. Ở hấp hối hết sức, Bạch Thúy mơ hồ mà nhìn đến nhà chính môn bị gió thổi khai. Ở đỏ rực câu đối cùng nến đỏ trung gian, có 6 trương da người bị treo ở da phả trước, ở âm phong thổi quét hạ không ngừng phiêu động, Bạch Thúy có thể mơ hồ nhìn đến, 6 cái âm thảm bóng dáng đứng ở da người trước, là nhà này ra ra, nãi nãi, ba mẹ, đệ muội, này một nhà 6 khẩu da người, bị chỉnh chỉnh tề tề bối treo ở da phả trước, một cái cũng không ít, hoàn toàn tắt thở trước. Bạch Thúy tuyệt vọng mà thấy huyết nhục mơ hồ lệ quỷ chiều nàng đi tới. Lệ quỷ trong tay cũng cầm một cái di động. Nó đi lên trước, đem Bạch Thúy cùng Phương Nghiêu di động đều lấy lại đây. Trực tiếp nhét vào một thân huyết nhục mơ hồ thịt nát. Nguyên lai, vừa rồi phát tin tức chính là ngươi. Đây là Bạch Thúy sinh thời cuối cùng một ý niệm money bởi vì nàng thực mau liền bẹp thành một trương tân da người. Cùng ban đầu khóa lại trên người nàng kia trương cùng nhau bay xuống tới rồi trên mặt đất. Lệ quỷ một lần nữa về tới giếng, sân lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ở nông trại bên ngoài đợi một giờ, tiểu trạch bác giã cùng Lữ Duệ Siêu đứng ngồi không yên. Bọn họ nhìn di động thượng thời gian, càng ngày càng cảm thấy không ổn, thăm dò một tòa nông trại, xa xa không dùng được một giờ. Liền tính hai gã chủ bá ở bên trong làm cái gì đặc biệt tiết mục. Thời gian này cũng quá dài. Trong lúc, hai người vòng đến sân trước đại môn, đại môn gắt gao đóng lại. Hai gã chủ bà cũng không có từ cửa chính lặng lẽ trốn. Lại đợi 10 phút, nghe được bên trong im ắng. Cái gì thanh âm cũng không có. Hai người rốt cuộc không nín được. Theo thứ tự từ phá cửa sổ bò đi vào. Kỳ quái, bọn họ người đâu? Qua loa xem xong phòng trong hết thảy. Tiểu Trạch Bác Giã thần sắc ngưng trọng. Lữ Duệ Siêu cũng khó được ra tiếng nói. Bọn họ mất tích ở nhiều trang trò chơi tôi luyện hạ. Hai gã người chơi sức quan sát so chủ bà nhóm cường rất nhiều. Gần là vội vàng nhìn hai mắt, bọn họ là có thể phán đoán ra này toàn ra người đều mất tích. Không soát chén, còn phô đệm chăn, hết thảy đều tỏ rõ trong phòng người là lập tức mất tích. Hơn nữa, trong viện đại môn còn buộc, chỉ sợ này người một nhà không chỉ là mất tích, mà là đã ngộ hại, ở quỷ trong thôn. Chết đi người tự nhiên là bị quỷ giết, xem xong mấy gian nhà ở, hai người khẳng định thiệp nói mất tích là thật sự, như vậy mặt khác thôn dân, chỉ sợ thật là mất trí nhớ, đồng thời, bọn họ cũng ý thức được, hai gã chủ bá hẳn là cũng ngộ hại, này gian nhà ở vốn dĩ chủ nhân bị giết, hai gã tiến vào chủ bá cũng đã chết, này chẳng phải là thuyết minh, hai người lập tức phản ứng lại đây. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, trong phòng có quỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiểu Trạch Bác Giã sắc mặt trắng xanh, chạy đến bụi đất phi dương trong viện, hai người không dám trở lại rõ ràng chết hơn người trong phòng. Lại từ phá cửa sổ bò đi ra ngoài, tiến vào thời điểm không có việc gì, nhưng ai cũng không biết, chờ bọn họ lại vào nhà, có thể hay không có một phòng quỷ đang ở chờ bọn họ. Chạy ra nông trại chỉ có hai con đường, một cái là từ phá cửa sổ nhảy ra, một cái là từ trong viện đại môn rời đi. Hiện tại, một cái lộ đã bị phá hỏng, hai người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ cửa chính đi ra ngoài. Vốn dĩ, hai người tiến nông trại là muốn tìm đến hai cái tìm đường chết chủ bá. Hiện tại chủ bá không có. Bọn họ tổng cảm thấy hai gã chủ bá quỷ hồn liền phiêu ở bọn họ bên người. Ở âm u góc nhìn chăm chú bọn họ, nông trại nói rõ có quỷ, lại ngốc tại nơi này thăm dò rõ ràng là đầu óc nước vào. Hai người đem nguyên lai tính toán vứt chi sau đầu, một lòng một dạ tưởng chạy nhanh từ trong viện rời đi. Vì thế, Tiểu Trạch Bác Giã bước nhanh hướng cổng lớn đi đến. Lữ Duệ Siêu không rên một tiếng mà đi theo hắn phía sau. Bước chân cũng so ngày thường nhanh vài phần, ở trải qua giếng nước thời điểm, hắn tùy tiện hướng miệng giếng nhìn thoáng qua, lại phát hiện giếng có một trương huyết nhục mơ hồ quỷ diện phiêu phù ở giếng trên vách. Nhìn đến hắn tầm mắt, lệ quỷ đột nhiên từ miệng giếng chui ra tới, Lữ Duệ Siêu lập tức liền phản ứng lại đây, quỷ vẫn luôn giấu ở giếng. Lữ Duệ Siêu lập tức liền hô to, Tiểu Trạch, hắn mới vừa hô một câu, một con huyết hồng quỷ thủ liền chợt duỗi trường, một chút từ hắn miệng tác đi vào, đem hắn miệng đổ đến kín mít, mặt bộ đều nhân nuốt vào nắm tay vặn vẹo biến hình. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt, Lữ Duệ Siêu liền héo rút thành một trương da người, lại nháy mắt phồng lên, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Chuyện gì? Tiểu Trạch Bác Giã cảnh giác mà quay đầu, Lữ Duệ Siêu người này tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Hắn lên tiếng hô to, khẳng định là phát hiện cái gì rất quan trọng ngoạn ý. Tiểu Trạch Bác Giã thực tích mạnh, tưởng chạy nhanh từ tràn đầy người chết nông trại chạy đi. Nhưng là ở áp trong trò chơi, chỉ là chạy trốn là sống không lâu. Xem Lữ Duệ Siêu nhìn chằm chằm miệng giếng sắc mặt trắng bệch. Kêu xong kia một câu sau liền không rên một tiếng, lăng là không trả lời hắn. Tiểu Trạch Bác Giã khẽ cắn môi, trong lòng mắng to Lữ Duệ Siêu chính là cái phế vật. Là đầu liền lời nói cũng nói không rõ đầu con lợn. Hắn âm mặt một phen kéo ra then cửa, rộng mở đại môn, dùng trang tạp vật bao tải giữ cửa chống đỡ, trông cửa khai vững vàng, sẽ không lập tức bị cái gì ngoạn ý đóng lại. Tiểu Trạch Bác Giã ngoan hạ tâm bước nhanh đi đến bên cạnh giếng. Đối Lữ Duệ Siêu nói, ngươi phát hiện cái gì? Chính ngươi xem monster, Lữ Duệ Siêu chỉ miệng giếng. Tiểu Trạch Bác Giã hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Tham quá mức hướng giếng xe monster kết quả này vừa thấy. Hắn liền hoảng sợ, ở thâm ám nước giếng. Thế nhưng ẩn giấu một người. Nhìn kỹ đi, người kia huyết nhục mơ hồ, như là bị lột bỏ ra người. Tiểu Trạch Bác Giã tức khắc ý thức được, đây là cái người chết. Không đúng, người này sẽ động, nó căn bản không phải người. Đây là cái quỷ. Tiểu Trạch Bác Giã hoảng sợ cả kinh. Hắn ý thức được không thích hợp, xoay người liền tưởng hướng ngoài cửa chạy trốn. Đáng tiếc, hắn mới vừa xoay người, đã bị Lữ Duệ Siêu chặn ngang ném vào giếng. Cũng may, Tiểu Trạch Bác Giã thân thể có chút mập mạp, cho nên miễn cưỡng tạp ở giếng vách tường. Giếng nước phía dưới có quỷ, ngã xuống tử lộ một cái. Hắn liền nỗ lực chống thân mình, không mang thân thể bị giếng vách tường cọ sát ra từng đạo vết máu. Dùng sức hướng lên trên leo lên, Tiểu Trạch Bác Giã tốc độ rất chậm, cho dù hắn dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể một chút hướng lên trên hoạt động thân mình. Một có vô ý liền sẽ rớt đến đáy giếng. Lúc này, Tiểu Trạch Bác Giã hoàn toàn phản ứng lại đây. Lữ Duệ Siêu đã sớm nhìn đến giếng có quỷ. Hắn là ở cố ý hại hắn. Cái này đáng chết chi? Người nọ, hắn vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hắn tự hỏi hai ngày này căn bản là không có đắc tội quá hắn. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Tiểu Trạch Bác Giã hai mắt huyết hồng. Hắn ở trong lòng đem Lữ Duệ Siêu bầm thây vạn đoạn. Thầm nghĩ hắn lần này cần là có thể tồn tại đi ra ngoài nhất định phải giết hắn. Ở kịch liệt leo lên hạ, Tiểu Trạch Bác Giã cổ họng này lên một cổ tanh ngọt. Cái này làm cho hắn lại sợ lại giận, nhưng mà thực mau hắn liền bất chấp tức giận. Hắn cố hết sức bò, lại đầy cõi lòng sợ hãi phát hiện, hắn tay đang ở dần dần héo rút, không biết khi nào. Hắn móng tay đã bong ra từng màng không thấy, mà hắn đầu ngón tay, đã nhăn xúc thành hình tam giác, cũng ở dần dần co lại. Thực mau, hắn năm căn ngón tay đều nhăn xúc thành một khối da. Chỉ bằng còn có thịt cùng xương cốt bàn tay chống giếng vách tường. Nhưng mà, ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ, hắn bàn tay cũng ở chậm rãi sụp đổ, như đất dẻo cao su giống nhau bị đè dẹp lép. Quán bình, thẳng đến trở thành một chương trang giấy mỏng ra người. Không, không, Tiểu Trạch Bác Giã vặn vẹo mập mạp thân hình, mượn dùng hai điều trụi lùi cánh tay, như sâu giống nhau hướng lên trên hoạt động. Chính là, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, hắn to mọng thân mình cũng càng ngày càng gầy. Xương cốt cùng huyết nhục áp xúc ở bên nhau, cùng hắn đã là mất nước thành ra bàn tay giống nhau. Dần dần nhăn thành một đoàn, hắn sống sờ sờ mà nhìn chính mình biến thành ra người. Dọc theo giếng vách tường chảy xuống tới rồi đáy giếng, rơi thẳng đến đáy giếng lệ quỷ trong tay, giấu ở đáy nước lệ quỷ. Một phen vớt qua Tiểu Trạch Bác Giã ra người, một chút nhảy ra thâm giếng. Lệ quỷ đem Tiểu Trạch Bác Giã ra người run lên, thực mau, ra người tràn ngập khí. Lại khôi phục thành một cái tràn ngập huyết nhục mập mạp. Đãi nhân ra khôi phục sau, lệ quỷ từ phá cửa sổ bò ra nhà ở. Trong viện, Tiểu Trạch Bác Giã trên người ướt rầm rề. Bất quá hắn cũng không để ý. Hắn run lên trên người thủy, dường như không có việc gì mà đi tới cửa. Ngoài cửa lớn mặt, Lữ Duệ Siêu treo quỷ dị cười. Tựa hồ ở bên ngoài đợi hắn hồi lâu. Hết chương.